Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết kinh dị Kỳ Án Ánh Trăng của tác giả Quỷ Cổ Nữ. Quỷ Cổ Nữ là bút danh chung của một cặp vợ chồng người Trung Quốc đang sống ở Mỹ. Vợ là Dư Dương, kỹ sư có thâm niên về phần mềm máy tính của một công ty đặt tại thung lũng Silicon Mỹ. Chồng là Dị Minh, chuyên gia y học nổi tiếng trong giới học thuật. Mùa xuân năm 2004, hai người dùng tên thật cùng xuất bản cuốn tiểu thuyết dài Mùa Xuân Trên Dòng Sông Băng đã được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Giữa năm 2004, hai vợ chồng lấy bút danh là Quỷ Cổ Nữ trên mạng công bố tiểu thuyết kinh dị ly kỳ Kỳ Án Ánh Trăng, gây chấn động không ngờ. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi đã khiến rất nhiều độc giả trên mạng quan tâm. Đây là câu chuyện ly kỳ hấp dẫn, có sức mê hoặc mạnh mẽ, khiến ta không thể không đọc liền một mạch. Trên mạng có trên 10 triệu độc giả khắp Bắc Mỹ và châu Á có 10 trang web cùng cạnh tranh truyền tải. Khi đang sáng tác nửa chừng thì tác giả nhận được lời đề nghị từ nhà xuất bản Nhân Dân Thượng Hải xin phép được ký hợp đồng xuất bản. Mùng 1 Tết âm lịch năm 2005, tiểu thuyết Kỳ Án Ánh Trăng đã ra mắt bạn đọc và Quỷ Cổ Nữ đã bất ngờ trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của các tác giả văn học thể loại truyện kinh dị Trung Quốc. Kỳ Án Ánh Trăng của Quỷ Cổ Nữ tuy mới chào đời 2 năm, song đã xác định được vị trí tiên phong hàng đầu của mình, trở thành một hiện tượng của văn hóa đọc. Cuối tháng 3 năm 2006, trong cuộc bình chọn đi tìm Stephen King của Trung Quốc, tác giả đã giành được vị trí số 1 trên mạng, trong số 10 tác giả viết tiểu thuyết kinh dị đặc sắc nhất trong lòng bạn đọc. Ngay sau đó, Quỷ Cổ Nữ được tờ Tin Tức Buổi Trưa bình chọn là người cầm bút khổng lồ của năm 2005. Theo Triệu Đại Hàn, biên tập viên, phóng viên tạp chí Trung Quốc Tân Thu, một cuốn tiểu thuyết kinh dị thật sự đáng để đánh giá, cuốn sách đáng để đề cao tiểu thuyết kinh dị Trung Quốc có lẽ là Kỳ Án Ánh Trăng. Theo Hưng An, nhà văn nổi tiếng, nhà phê bình văn học báo Tin Sớm, Kỳ Án Ánh Trăng quái dị và tội ác, ly kỳ và rùng rợn, ảo và thực đang xen, khiến ta thấy sợ hãi thế giới hiện thực và cũng thấy mơ hồ khó hiểu về thế giới tương lai. Sau đây là tóm tắt nội dung tiểu thuyết Kỳ Án Ánh Trăng. Bắt đầu câu chuyện là sự kiện một nữ sinh viên rơi từ trên lầu xuống mất mạng. Một sinh mạng trẻ trung xinh đẹp đã chết một cách không rõ ràng, khiến ai nấy đều đồng tình thương cảm và tràn đầy lòng hiếu kỳ. Hơn nữa sự kiện này năm nào cũng xảy ra tại một địa điểm là phòng 405, khu nhà 13 ký túc xá sinh viên, ở cùng một thời gian, lúc 0 giờ ngày 16 tháng 6. Sự kiện đã từng xảy ra liên tục suốt 12 năm liền. Khuôn mặt đẹp đẽ của các nữ sinh đều bị làm nát vụn, trở thành bóng đè kinh hãi. Thật trùng hợp là những nữ sinh này đều đã từng đi qua phòng giải phẫu của trường vào ban đêm. Các cô đã nhìn thấy gì ở đó? Kẻ giết hại các cô là người hay ma? Chúng ta không chỉ hiếu kỳ mà còn bắt đầu suy đoán. Để tìm ra đáp án, chúng ta chỉ có thể liên tục đặt câu hỏi: ai đã giết Thẩm Vệ Thanh? Bà điên Uông Lan Sang rốt cuộc là ai? Người yêu của Diệp Hinh là người hay ma? Hung thủ của vụ án mua sát 405 là ai? Ai sẽ là người tiếp theo đến gặp tử thần vào ngày 16 tháng 6? Là Diệp Hinh chăng? Diệp Hinh có thể tránh được cái ngày 16 tháng 6 hay không? Tại sao Diệp Hinh luôn nghe thấy, nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nghe thấy, nhìn thấy? Tất cả mọi nghi vấn giống như là một cái chuông được treo trên sợi dây ánh trăng. Ánh trăng ở đây là gì? Mỗi một tình tiết khi tưởng chừng như sắp được giải mã thì lại xuất hiện một mối nghi ngờ khác, và thậm chí còn khiến cho sự thật càng ẩn sâu. Bạn rất muốn dùng cách của mình để tìm ra đáp án. Bạn chính là Diệp Hinh bên ngoài câu chuyện. Nhưng khi chân tướng hiện nguyên hình thì hoàn toàn không như bạn vẫn nghĩ. Thực ra thất bại là kết quả hay nhất của trận đấu này. Nó khiến chúng ta trải nghiệm được sự ly kỳ rùng rợn mà không thể tự thoát ra được. Thử thách trí tuệ và lòng can đảm của chúng ta, nó cho chúng ta được toại nguyện, thế là quá đủ. Và sau đây, mời các bạn cùng chúng tôi bước vào thế giới kinh dị của quỷ cổ nữ qua tiểu thuyết Kỳ án Ánh Trăng.